Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 104, ăn Tết. Sau khi về nhà, Vu Tuấn liền tự giam mình ở gian phòng bên trong nghiên cứu khối ngọc bội kia. Nhưng mặc kệ hắn làm sao thử, kết quả cũng giống nhau. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, tìm cây dây nhỏ đem nó treo ở trên thân. Vừa đi ra ngoài cửa, liền thấy một bóng người cực nhanh chạy tới. Đại sư, nhìn xem bóng người này, Vu Tuấn không khỏi nhướng mày. Đại sư, đã lâu không gặp đại sư. Tô Hạo Nhiên cười đùa tí tưởng vọt tới trước mặt hắn. Con hàng này rất lâu không có tới, chỉ cách ba chênh lệch năm đều phát mấy đầu tin tức. Cũng không biết đang bận cái gì. Đại sư ăn Tết tốt. Vu Tuấn cười nói, còn kém mấy ngày mới ăn Tết đâu. Sớm đến chúc Tết nha. Hắc, đây là hoa nhài sao? Tô Hạo Nhiên đột nhiên nhìn thấy hoa nhài nghé con bê hình thể. Không khỏi giật nảy mình. Lúc này mới bao lâu không gặp, liền lớn như vậy, tới nắm cái tay. Hoa nhài quay đầu nhìn một chút hắn, sau đó học đại hắc dáng vẻ ngạo kiều mà đem đầu lệch sang một bên. Tô Hạo Nhiên, ngươi gần đây bận việc cái gì đâu? Vu Tuấn hỏi. Cũng không có bận bịu cái gì, chính là tiệm lẩu sự tình. Tô Hạo Nhiên không tốt ý tứ sờ đầu một cái. Làm hai nhà cửa hàng mới biết, làm nghề này thật không dễ dàng. Đi sớm về tối, nhiều người quản lý bên trên cũng có chút lực bất tòng tâm. Cho nên ta gần nhất tại trên mạng báo học tập ban, học một chút quản lý tri thức. Đại sư ngươi để ta một bước đến quả nhiên là đúng. Vu Tuấn cười không nói, con hàng này giống như đột nhiên biến hiểu chuyện, người quả nhiên vẫn là phải đi qua sinh hoạt rèn luyện mới có thể thành thục. Đúng rồi, Tô Hạo Nhiên chỉ vào bên ngoài một cỗ toa thức xe hàng nói. Ta cho đại sư chuẩn bị một điểm đồ Tết, nói hướng ngoài cửa lớn vẫy vẫy tay, mấy người liền bắt đầu đẩy mấy chiếc xe nhỏ hướng trong phòng vận chuyển. Quả táo, xốp giòn lê, quả cam, quả dứa, trái bưởi mỗi một loại chí ít có 20 dương. Còn có vui vẻ quả, hạch đào, đậu phộng, hạt dưa, ba sáng mộc, Hawaii quả, cây điều, đều là cả túi chất thành một đống. Còn có mười mấy cái tịch giam bông, mấy chục con hong khô gà, con vịt, chiền ti thỏ, còn có mấy cái hong khô dê vàng. Vẫn còn may không phải là sống. Nhìn xem trong phòng khách chất lên một ngọn núi, Vu Tuấn cảm thấy gia hỏa này trí thông minh lại trở về không đi. Nhiều đồ như vậy là đem tương lai 10 năm phần đều cùng một chỗ kéo tới sao? Vừa mới còn khen ngươi đâu, trong chớp nhoáng này liền đánh về nguyên hình. Khó trách hoa nhài đều muốn khinh bỉ ngươi. Ngươi làm nhiều như vậy làm cái gì? Ta có thể ăn được sao? Ăn Tết nha, náo nhiệt một chút, cũng không phải nhiều thứ đáng giá. Nhà ngươi chính là náo nhiệt như vậy. Vu Tuấn nhìn xem cả phòng đồ vật, đều không biết nên nói cái gì. Cuối cùng một xe nhỏ là mấy dương rượu đế cùng rượu đỏ. Tô Hạo Nhiên lập tức giải thích nói, đây là cha ta để ta mang tới. Đại sư nếu là không thích, ta chờ một lúc cho hắn đưa trở về. Vu Tuấn suy nghĩ một chút nói, tạm thời đặt vào đi. Vậy được, đại sư ta liền đi về trước, đợi lát nữa còn phải đi học. Tô Hạo Nhiên đến cũng vội vàng, lưu lại khắp phòng đồ vật về sau, đi cũng vội vàng, mà thời gian cũng đồng dạng vội vàng. Nháy mắt liền tới 30 Tết, Vu Tuấn trong phòng bếp bay ra cơm tất niên mùi thơm. La Bân lại lái xe đến cổng. Hắn hiện tại là cái người bận rộn, trong nhà cửa sổ cửa hàng làm ăn khá khẩm, đã mời mấy người, chính hắn mới mở ngư cụ cửa hàng cũng kinh doanh được không tệ. Hắn thích câu cá, Vu Tuấn cũng tương đối đồng ý cách làm này, sinh ý cùng hứng thú đều chiếu cố đến, mà lại nghe nói con hàng này còn nói cái bạn gái. Hai người luyến gian tình nóng, mới phòng ở đều nhìn kỹ, nếu không phải tuổi tác không tới, khả năng đều lĩnh chứng. La Bân từ trên xe nhảy xuống, không nói hai lời liền muốn lôi kéo Vu Tuấn lên xe. Đi, đi chỗ nào? Nói nhảm, đương nhiên là đi nhà ta a. La Bân nói, tuổi 30 ngươi chỉ có một người qua. Vu Tuấn cười nói ra, ta không phải còn có hai đầu chó nha, con chó kia cũng mang lên. Vu Tuấn, ngoặc kép, được rồi, vẫn là không cần, một người có quan hệ gì? Lại nói đợi lát nữa đi Vọng Phong tự dâng hương người không nên quá nhiều. Còn có cỡ lớn pháo hoa nhìn, rất náo nhiệt, La Bân lại khuyên mấy lần. Nhưng Vu Tuấn cảm thấy vẫn là cự tuyệt. Thật không biết nên nói như thế nào ngươi. La Bân nói mở ra dương phía sau. Bắt đầu từ bên trong ra bên ngoài ôm đồ vật. Cuối năm vội vàng thu sổ sách. Vừa mới không xuống tới. Cũng chưa kịp cho ngươi đưa chút đồ Tết. Vu Tuấn cười khổ nói. Cái này thật không muốn. Trong nhà của ta, nhà ngươi là nhà ngươi. Ta là của ta. Đến. Vu Tuấn trong ngực rất nhanh liền chất đầy lá trà, bánh kẹo, La Bân lại mang theo hai đại chịu trách nhiệm cho đến khi xong quả cùng rượu. Giúp hắn đưa đến trong phòng, có đến không hướng phi lễ vậy, người cũng mang một ít đồ vật trở về đi. Vu Tuấn nói ôm mấy cái giam bông, lại cầm một con dê vàng nhét vào trong ngực hắn. La Bân đi về sau, sắc trời dần dần tối xuống. Kỳ thật Vu Tuấn cảm thấy La Bân cuộc sống như vậy rất tốt. Có thể người một nhà cùng một chỗ, vô cùng náo nhiệt, ăn cơm tất niên. Trong nhà sinh ý cũng thịnh vượng, xe cũng mua, mới phòng ở cũng cần mua. Khả năng chẳng mấy chốc sẽ nói chuyện cưới gả, muốn mừng đến quý tử. Loại này hồng hồng hỏa hỏa lại hạnh phúc viên mãn thời gian. Lại có mấy người không hướng tới a. Đổi lúc trước, hắn khẳng định sẽ rất ghen tị, nhưng cũng có thể là bởi vì thấy qua quá nhiều người nhân sinh. Để hắn cảm giác có chút lạnh nhạt, cảm thấy mình khoảng cách loại này cuộc sống bình thường đã càng ngày càng xa. Giống như tại màn bạc bên trên xem phim, coi như ngồi lại gần, cũng là họa bên trong họa bên ngoài hai cái thế giới. Hắn không biết tốt như vậy không tốt. Nhưng hắn đã chậm rãi quen thuộc cùng thích loại cảm giác này. Tựa như hôm nay đồng dạng, rõ ràng mình đời này lần thứ nhất một người ăn Tết. Rõ ràng toàn bộ thành thị đều vàng son lộng lẫy, phi thường náo nhiệt, mà hắn nơi này cũng chỉ có cô đăng một chiếc. Nhưng hắn tuyệt không cảm thấy quạnh quẽ, tuyệt không thê lương, đánh cái trò chơi, nhìn xem tivi cũng rất tốt. Mỗi người đều có nhân sinh của mình. Hòa thuận viên mãn cố nhiên là tốt. Nhưng ở trong vũ trụ này, tươi đẹp đến đâu đồ vật cũng bất quá thoáng qua liền mất. Đại đạo dài răng rặc, cố nhiên cô đơn chút, lại có thể có càng nhiều truy cầu. Một mình hắn tại trống trải trong viện đứng yên thật lâu. Cuối cùng lần nữa nhớ tới vấn đề kia. Hệ thống vì cái gì lựa chọn hắn? Hệ thống, vì cái gì tuyển ta? Lần này có thể thành khẩn điểm trả lời một chút sao? Hệ thống, bởi vì vũ trụ chi lý lựa chọn ngươi, ta sẽ trở thành chí tôn thiên sư sao? Vũ trụ chi lý tin tưởng ngươi có thể. Vu Tuấn một tiếng, hệ thống này nói chuyện cũng là giọt nước không lọt. Ta biết, hắn gật gật đầu, đứng lên đi hướng bên ngoài. Đại hắc, hoa nhài, ăn cơm, gâu. Ăn uống no đủ về sau, Vọng Tử Sơn bên trên liền bắt đầu náo nhiệt lên, có thể nói là người đông nghìn nghịt, nối gót ma vai, Vọng Phong tự hàng năm thứ nhất nén nhang, đụng lần thứ nhất chuông, cạnh tranh thế nhưng là tương đương kịch liệt, đốt không đến cùng hương cũng phải tranh thủ tận lực sớm một chút. Chờ một lát, toàn bộ Vọng Phong tự đều sẽ trở nên khói mù lượn lờ. Hắn không hứng thú tham dự những này náo nhiệt, bất quá hắn vẫn là mang theo đại hắc cùng hoa nhài hướng trên núi đi đến. Tối hôm nay gió rất tốt, hắn cảm thấy hẳn là thừa cơ đem tôi thể thuật tầng thứ hai tu luyện hoàn thành. tiện thể đi xem một chút pháo hoa. Khi hắn đi đến đỉnh núi lúc, thời gian đã tới gần rạng sáng. Điện thoại vào lúc này nhận được mấy cái tin tức. Tưởng Vũ Đồng, chúc mừng năm mới. Tôn Lệ, đại sư chúc mừng năm mới. Còn có La Bân, Lý Thu Diệp, Tô Hạo Nhiên cùng Đàm Hiểu Vũ đều phát tin tức. Nhất làm cho hắn ngoài ý muốn chính là Phạm Bành cũng cho hắn phát một đoạn ngoài hành tinh mà nói. Phần trăm thăng, năm thăng A còng em, mới, thăng, đây là cái gì ý tứ? Phạm Bành rút về một đầu tin tức. Phạm Bành, vừa rồi kia là cái văn tự biểu lộ. Không có phát tốt, gạch dưới, chúc mừng năm mới, Vu Tuấn, Đường Vọng Phong tự tiếng thứ nhất tiếng chuông vang lên. Phanh thứ nhất đóa chói lọi pháo hoa chiếu sáng bầu trời đêm. Hệ thống, túc chủ sinh nhật vui vẻ. Là, Tết mùng 1, cũng chính là sinh nhật của hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.